Tận thế nhạc viên, chương 958, Lâm Tam Tửu ý thức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị dạng hài nhi thao thao bất tuyệt bày tỏ, nghe phảng phất đột nhiên trở nên xa vời, thành ồn ào bối cảnh âm. Lâm Tam Tửu đứng thẳng bất động tại chỗ, gót chân có chút ép ép mặt đất, ngay sau đó theo chân dưới vang lên khanh khách một tiếng cười. Ngươi đừng cào ta ngứa. Rõ ràng cảm giác thượng là cái gì đều không tồn tại, đất trống trong nhọn phát ra mệnh lệnh. Số 3, ngậm miệng. Dị dạng hài nhi đột nhiên đánh một cái đốn, như là bị người nào bóp lấy cổ họng tựa như. Nó trầm trọng hít thở 2 giây. Lỗ nhỏ, lực lượng rốt cục vẫn là chiếm thượng phong. Ta 2 ngày trước kia bị bọn họ thả ra tản bộ thời điểm, Lâm Tam Tửu đem nó ném ở trên lưng, vòi rồng roi hướng trên mặt đất rít lên quất tới. Cùng lúc đó, nàng đạp một cái mặt đất, đã thả người hướng về sau nhảy ra ngoài. Ánh mắt, cái bóng bị từng mảnh thở phào gió mạnh cản trở ở. Ngay tại nàng coi là chân dưới vật kia cũng đồng dạng khốn vào trong cuồng phong thời điểm, phía sau dị dạng hài nhi khống chế không nổi nói. Nó tại giày của ngươi trong. Số 3, cái kia nhọn thanh âm quả nhiên lại một lần nữa phá vỡ đêm tối. Ngậm miệng, nó hiển nhiên biết dị dạng hài nhi là bị lỗ nhỏ ảnh hưởng, nhưng vẫn là một lần lại một lần gọi nó ngậm miệng. Lâm Tam Tửu ý nghĩ này vừa mới thăng lên, lập tức liền bị sợ hãi cho tách ra rồi. Nàng dùng sức khái mấy lần giày, cũng không có cảm giác được trong giày nhiều thứ gì. Trong giày, ngươi có ý tứ gì? Số 3, tiếng thét chói tai này dưới, dị dạng hài nhi tựa hồ lập tức lâm vào một loại nào đó trong thống khổ. Sửng sốt nói lắp trong chốc lát, mới gập ghềnh nói, đây là số 1. Nó có thể dung nhập bất luận cái gì. Bất luận cái gì nó nghĩ dung nhập hoàn cảnh hoặc đồ vật bên trong đi. Chẳng lẽ nó dung nhập giày của mình? Không có ích lợi gì. Đừng nghĩ ngươi có thể đem giày cởi. Dị dạng hài nhi theo trong cổ họng gạt ra kết thúc thỉnh thoảng tục mấy câu. Không có giày ngươi còn có quần áo. Ngươi còn có thể cởi hết sao? Nó có thể tùy thời dung nhập trên người ngươi đồ vật. Cũng là bởi vì cứ như vậy, ngươi liền không có biện pháp công kích đến nó. Không riêng gì công kích của ngươi, liền lỗ nhỏ năng lực cũng sẽ không đối đáy giày của ngươi phóng thích. Đúng không? Ngậm miệng, giày thực chất thanh âm sắc lạnh, the thé mấy độ. Lần này, dị dạng thanh âm của trẻ nít im bặt mà dừng. Lỗ nhỏ, năng lực vẫn như cũ vận chuyển. Lâm Tam Tửu có thể rõ ràng cảm giác được. Nhưng mà nàng đồng thời thực sự cảm giác được, dị dạng hài nhi chỉ sợ thật muốn triệt để ngậm miệng. Mang theo vài phần chấn kinh cùng không cam lòng, nàng nắm bắt quái anh cổ dùng sức quăng mấy lần. Quái vật kia miệng khép đến hợp lại, chỉ phát ra vài tiếng ngô ngô vang, lại thật là theo mặt chữ trên ý nghĩa ngậm miệng. Nhưng mà dưới lòng bàn chân cái thanh âm kia lại có chút ít tiếc nuối thở dài một hơi. Vẫn là chậm nửa bước sao? Cái gì chậm nửa bước? Hiện tại chính là muốn hỏi lại. Kia dị dạng hài nhi cũng vô pháp đáp lại. Lâm Tam Tửu giơ cánh tay đem kia nó xa xa ném ra ngoài. Mặc nó tiếp tục, ngô ngô, bay về phía nơi xa. Ánh mắt, ngay sau đó nàng giơ chân lên. Xúc đủ sức lực toàn thân. Hung hăng đem lòng bàn chân nện vào trong lòng đất. Xi măng hòn đá lập tức phá toái vẩy ra vào giữa không trung. Chân dưới thật sâu lõm xuống đi một khối đen thẫm hang lõm. Không có ích lợi gì. Làm nàng nâng lên có chút run lên chân phải lúc. Cái thanh âm kia lại vẫn cứ giống một khối kẹo cao su tựa như dính tại đế giày thượng. Ta tại giày của ngươi nội bộ đâu? Ngươi muốn hoàn toàn vỡ nát rơi giày mới được úp. Bất quá lúc kia, ta đã sớm đổi chỗ nha. Thật mẹ hắn là cái mấy thứ bẩn thỉu. Lâm Tam Tửu thở phì phò cười một tiếng. Dương mắt nhìn chung quanh. Ngươi lại là làm cái gì? Nhiệm vụ của ta là đem ngươi giao cho. Ánh mắt, cái thanh âm kia chậm rãi nói. Cũng không thể lão để ngươi như vậy vòng quanh nó chạy. Ta còn nghĩ trở về tiếp tục ngâm đâu. Giao cho ánh mắt, bốn chữ. Nó tuy nói là như thế đương nhiên. thuận lý thành chương. Phảng phất đây là trên đời đơn giản nhất nhẹ nhõm chuyện. Chỉ cần Trương há miệng liền có thể làm được tựa như. Đợi chút, Lâm Tam Tửu vừa mới dâng lên ý nghĩ này. Trong lòng đột nhiên siết chặt. Nó thật sự Trương há miệng liền có thể làm được. Cái này số một năng lực. Nhất định là, làm cho không người nào có thể chống lại mệnh lệnh của nó. Ngay tại nàng ý thức lực toàn lực phóng tới lỗ tai cùng một thời gian. Cái thanh âm kia quả nhiên cũng tăng nhanh ngữ tốc. Người bây giờ hướng, ánh mắt, đi, từ trường phòng hộ toàn bộ tập trung ở lỗ tai của nàng trên. Đem thính lực che đậy đã cách trở cái 7-8 phần. Nửa câu nói sau như là cách cửa sổ thủy tinh tiếng mưa rơi bình thường mơ hồ. Nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe thấy một cái đại khái. Lâm Tam Tửu vội vàng kêu lên một cuộn giấy vệ sinh. Nhanh chóng xé rách hạ hai khối. Đoàn thành cầu nhét vào lỗ tai trong. Làm nàng làm xong đây hết thảy thời điểm. Nàng thình lình phát giác hai chân của mình ngay tại từng bước hướng phía trước đi đến. Số một ra lệnh, thậm chí có thể cùng. Lỗ nhỏ, năng lực lẫn nhau triệt tiêu. Nàng nhất thời chỉ cảm thấy trong bụng đều lạnh thấu. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi. Dựa vào kích linh linh đau khổ ép buộc chính mình ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Bảo nàng thở dài một hơi chính là. Cước bộ của nàng quả nhiên thật dừng lại. Có lẽ là bởi vì nàng không nghe rõ ràng nửa câu nói sau. Hiệu lực không có hoàn toàn phát huy ra. Lâm Tam Tửu không dám mạo hiểm. Bước chân mới dừng lại. Lập tức buộc chính mình từng bước một lui lại. Một lần nữa cùng cách đó không xa cây kia to lớn. Súp lơ, kéo dài khoảng cách, hở, nàng mơ hồ nghe thấy bên chân vang lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng kế tiếp câu chữ đều vô cùng mơ hồ. Tại giấy vệ sinh cầu cùng bàn tay bên ngoài đã mất đi có thể khiến người ta phân rõ hình thái. Một khi phát hiện chính mình che đậy thính lực, số một liền nhất định sẽ tiếp tục khai thác bước kế tiếp hành động. Nhưng là, sẽ là gì chứ? Có thể để cho Lâm Tam Tửu suy nghĩ trống không? Chỉ sợ chỉ có lóe lên một cái rồi biến mất ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Nàng buông lỏng ra bao trùm lấy lỗ tai hai tay. Cúi đầu nhìn thoáng qua chân phải của mình. Vừa rồi kia dị dạng hài nhi nói qua. Số một có thể dung nhập hoàn cảnh hoặc đồ vật ở trong đi. Nó không chỉ có đem điểm này coi như ẩn thân. Tránh né biện pháp. Còn có thể xuất kỳ bất ý đối mục tiêu tiến hành trong lời nói. Tập kích. Nếu không phải nó vừa rồi nhiệm vụ chủ yếu là đối kháng. Lỗ nhỏ, bày tỏ năng lực, làm kia dị dạng hài nhi ngậm miệng. Bởi vậy cũng cho Lâm Tam Tửu một cái cơ hội quý giá. Nhận thức được nó năng lực lời nói. Nàng hiện tại khẳng định sớm đã trở thành. Ánh mắt hạ một khối thịt chết. Nếu như nàng là số một, kế tiếp nàng sẽ chỉ làm một chuyện. Hoặc là nói, nàng sẽ chỉ đi. Một chỗ, Lâm Tam Tửu động tác nhanh chóng đến tựa như tia chớp. Phần lớn cho là chính mình có thể tại phương diện tốc độ bảo nàng xuất kỳ bất ý địch nhân. Hiện tại liền thi cốt cũng không biết tản mát nơi nào đi. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Làm tai trong viên giấy có chút một vang. Phảng phất bị cái gì cho đụng đến ma sát một chút thời điểm. Ngón tay của nàng đã trong nháy mắt liền đem nó gấp ra tới. Lập tức gắt gao khép lại, dùng ý thức lực đem viên giấy vững vàng bao lại. Viên giấy nhìn qua cùng bình thường giấy vệ sinh không khác. Nàng vẫn không khỏi trầm thấp cười một tiếng. Này có thể quá tốt rồi. Nàng tay kia trong lần nữa xuất hiện một đầu cái hộp nhỏ. Ta vừa vặn ngại một cái năng lực không đủ nhiều đâu. Tấu chương xong, cách chương.